Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2889. Chương 2889. Hung hiểm. Một bên khác, Thân Đồ Liệt Thiên cũng xuất thủ lần nữa. Bất quá hắn nơi nhằm vào phương hướng liền cùng Bạch Vũ Triết không có quan hệ. Kia ngang dọc đan sen kiếm khí, nếu như khoảng cách gần, cũng đồng dạng rất khó ứng phó. Nhưng là kia phun ra mà ra từng đạo cột nước, tại tản ra trước đó, trong đó một đạo đúng lúc là đón Bạch Vũ Triết mà đến. Chuyện này chỉ có thể xem như trùng hợp, nhìn xem kia cột nước bay thẳng mà đến, tốc độ cũng là cực nhanh, mà lại sắp tản ra. Một khi tản ra, Bạch Vũ Triết liền sẽ trực tiếp trở thành ướt sũng, thân hình hoàn toàn bại lộ, cho dù là không tan ra, cột nước này cũng là trực tiếp đối hắn, tình huống cũng giống vậy hỏng bét. Đối mặt như thế hung hiểm tình huống, Bạch Vũ Triết cũng là phía sau lưng đổ mồ hôi, tinh thần cực độ tập trung, lúc này tuyệt đối không thể hoảng, một khi hốt hoảng lời nói, vậy thì càng thêm không có cơ hội, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cột nước càng ngày càng gần, Bạch Vũ Triết ánh mắt ngưng lại, hơi tăng cao hơn một chút tốc độ, lần nữa hướng phía trước chạy xéo. Hắn là muốn tại kia cột nước tản ra trước đó, cùng với giao nhau mà qua, dùng hắn ban đầu tốc độ là tuyệt đối làm không được. Cho nên hắn chỉ có thể tăng tốc, đây là biện pháp duy nhất. Về phần đề thăng một chút tốc độ có thể hay không bị phát hiện, cái này hắn cũng không có cách nào cam đoan, bây giờ chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Tại hắn đột nhiên tăng tốc trong nháy mắt đó, Thân Đồ Liệt Thiên đột nhiên lòng có cảm giác giống như nhìn về bên này liếc mắt. Nhưng là cái loại cảm giác này lập tức liền không có. Hắn chỉ thấy Huyền Ngọc Mãnh Tượng phun ra một cột nước đi qua vừa rồi cảm ứng được vị trí. Mà lại, vừa rồi cái loại cảm giác này cũng vô cùng mơ hồ. Liền ngay cả chính hắn cũng không dám xác định, có phải là Huyền Ngọc Mãnh Tượng phun ra cái kia đạo cột nước tạo thành. Thân Đồ Liệt Thiên làm người cẩn thận, mặc dù cảm thấy đây không phải Bạch Vũ Triết xuất hiện tại vị trí này, bởi vì khả năng quá thấp, nhưng là hắn y nguyên thuận tay hướng phía đó chém ra một kiếm, liền xem như là xác nhận một chút đi. Huyền Ngọc Mãnh Tượng cùng hắn chính là tâm ý tương thông, cũng là không hỏi vì cái gì. Thân Đồ Liệt Thiên chém ra một kiếm sau đó, một người một thú ở giữa tiếp lấy tiếp tục khống chế phía trước công kích, thế muốn đem Bạch Vũ Triết ép ra ngoài. Mà Bạch Vũ Triết lúc này y nguyên vẫn là toàn thân căng cứng. Vừa rồi Thân Đồ Liệt Thiên nhìn qua cái nhìn kia, kém chút để trái tim của hắn đều nhảy ra. Bất quá nhìn thấy Thân Đồ Liệt Thiên chỉ là chém ra một kiếm liền không lại để ý tới. Bạch Vũ Triết cũng suy đoán ra, đối phương chỉ là hơi có như vậy một chút điểm lòng nghi ngờ, cũng không xác nhận một kiếm này chém tới. Phán đoán vị trí cũng rất chuẩn xác, chính là hướng phía Bạch Vũ Triết trước mắt vị trí mà đến. Không có cách nào phía dưới, Bạch Vũ Triết chỉ có thể lần nữa tránh né, nhưng lại vạn vạn không còn dám tăng thêm tốc độ. Xuất hiện một lần, Thân Đồ Liệt Thiên vẫn chỉ là hơi có chút ít hoài nghi. Kỳ thật, ở sâu trong nội tâm là không cảm thấy vị trí kia sẽ là Bạch Vũ Triết, cho nên chỉ là tiện tay chém ra một kiếm. Nếu quả thật chính là hoài nghi, kia tuyệt đối không chỉ dạng này. Nhưng nếu là lại xuất hiện một lần, kia đoán chừng cũng không phải là hoài nghi, mà là trực tiếp có thể xác định Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại vọt tới trước. Là một kiếm kia chém tới thời điểm, thân hình hắn có chút lệch ra, dù sao cũng là một đạo kiếm khí, bởi vì không cảm ứng được hắn cũng không có biện pháp tiến hành khóa chặt. Suy, kia một đạo kiếm khí cơ hồ là dán Bạch Vũ Triết xẹt qua đi. Nếu như Bạch Vũ Triết động tác tiểu như vậy một phân một hào, như vậy hắn ẩn thân trận bàn lục soát phóng xuất ra phạm vi, tất nhiên sẽ bị đụng phải. Bạch Vũ Triết vội vàng quét thân Đồ Liệt Thiên liếc mắt. Vừa rồi nghiêng người động tác, nhưng thật ra là so sánh kịch liệt. Nếu không tránh không khỏi, hắn lo lắng đối phương có phải là cảm ứng được. P.S. Tuyệt đối không nên coi là hôm nay đổi mới đã kết thúc. Nói xong hôm nay bộc phát, hiện tại đổi mới chính là cơ bản đổi mới. Tiếp xuống tiếp tục gõ chữ, chính là hôm nay bộc phát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?